Bộ tứ siêu sao, anh dám thách thức chúng tôi sao? Chương 7, Hot Girl vào lớp, gocchuyenaudio.com. Trên đường đến lớp, ấy, chết, quên, đợi ở đây một chút nhé. Tớ để 4 cái MP3 player ở phòng họp rồi. Đợi tớ về lấy nhé. Trần Băng sực nhớ và chạy nhanh về phòng họp. Để làm gì, em định gây chuyện gì nữa đây? Băng Băng đã quên mất một chuyện rất quan trọng khi đến lớp học. Cậu cô cần la hét làm chi? Đừng nói là mới đi Nam Cực về cậu bị đóng băng não rồi hả? Chúng ta phải đem MP3 để nghe nhạc vào những lúc chúng ta phải xem lại kiến thức cứ lặp đi lặp lại. Giờ cậu đã hiểu chưa? Thiên Băng nói, mới quên có một lần MK chửi thậm tệ rồi. Băng Băng nhăn mặt, phòng họp, Minion thì đang hoàn thành núi công việc. Trần Băng chạy vào, mấy người kia đều đi học. Em ở đây, cô lẽ em bùng học. Gia Minh trêu ghẹo, tôi chỉ về đây lấy đồ thôi. Trần Băng nói rồi lấy trong cặp 4 cái máy nghe nhạc cầm theo. Mấy con bé đi học làm như đi chơi MK đem theo cái này. Gia Minh nói, tại chỗ đợi, xong chưa? Lệ Băng hỏi, xong rồi. Trần Băng trả lời, đến lớp học 8A. Vừa mới cửa lớp ra đã có bạo động trong lớp. Thưa cô cho chúng em vào lớp. 4 người đều đồng thanh. Qua đây ngồi versus mình nè. Mấy thằng con trai trong lớp náo động. Tất cả trật tự, cô giáo nói. Các em có biết cô được vào sau giáo viên cô? Cô giáo quay qua hỏi bộ tứ. Giờ cô có cho chúng tôi vào lớp cô? Cô thì chúng ta sẽ gặp nhau tại tòa hay nhẹ hơn là phòng thầy hiệu trưởng. Lệ Băng có thời gian chơi versus Thiên Kỳ đến khi Thiên Kỳ đi nước ngoài nên cách nói chuyện là học từ Thiên Kỳ. Có cần phải đưa nhau ra tòa đâu? Lệ Băng nghĩ Thiên Kỳ, bạn Thanh Mai Trúc Mã của cô còn bên nước ngoài chứ cô nghĩ anh ấy đang ở đây. GT, cô, mời các tiểu thư vào lớp. Cô giáo vừa nghe đến chữ tòa là thấy rùng mình rồi. Này Lệ Băng, cậu học cách NS versus giáo viên như dạy tựa bao giờ dạy? Thiên Băng ngạc nhiên nói nhỏ versus Lệ Băng. Đối versus tớ thầy cô trong trường ông bố nhà tớ thôi. Họ cô xứng đáng để tớ tôn trọng. Lệ Băng trả lời câu nói của Thiên Băng. Hiếm khi mới thấy 4 con này đi học. Một cơn trong lớp nói nhỏ nhưng bị Lệ Băng phát hiện. Còn hơn một người học đi học rất chăm chỉ nhưng cô bao giờ đứng đầu trường. Lệ Băng nói làm con này đỏ mặt. Xấu hổ, trong tiết học, đến giờ ôn lại kiến thức nhàm chán là 100 câu lấy số đềm tuyệt đối thì cả đám chứ Lệ Băng quyết định xem lại phần thiên văn học. Vì Lệ Băng đã giỏi toàn diện. Mấy bạn trai à, có ai có nước cô? Mình khát nước quá à? Băng Băng hỏi nhỏ nhẹ khiến cả đám con trai náo động tranh nhau đưa nước cho Băng Băng. Đeo tai phone đi, đây là máy nghe nhạc đây. Lệ Băng nói, quay sang bạn nam kế bên Lệ Băng nói nhỏ chừng nào hết tiết hãy gọi tôi. Phân lệnh công chúa Lệ Băng. Boy kế bên nói, sau một hồi giảng hết những phần kia ba người trừ Lệ Băng bỏ tai nghe để nghe giảng. 30 phút sau, tùng, đã hết tiết, Lệ Băng, công chúa dậy đi hết tiết rồi. Boy kế bên gọi, đi đi, Lệ Băng ngủ dậy, hết, cách chương.